Huyết lang báo thù, chương 9, tặng lễ vật, góc truyện audio.com, chấm, giọng nói của Đông Phương Hạ không to cũng không nhỏ, vừa hay bị mấy người Nam Cung Diệp Phi nghe thấy. Họ đều biết Mễ Ngạn là anh em của Đông Phương Hạ. Khi Đông Phương Hạ thắp hương cho Mễ Ngạn, họ đã nghi ngờ rồi. Lúc này họ nghe thấy người lạ này nói như vậy. Nam Cung Diệp Phi và Đông Phương Mịch Ngâm liền nhìn nhau. Ngay cả vệ sĩ cũng kinh ngạc. Nhà họ Tư Mã có địa vị thế nào? Họ rất rõ. Nếu động vào gia tộc như vậy, đâu có dễ. Càng đừng nói công tử như này. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào Đông Phương Hạ. Ngược lại, Tây Môn Kiếm là người mà họ cảnh giác. Sát khí trên người đàn ông này khiến họ không thể không cẩn thận. Và cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nam Cung Diệp Phi âm thầm dò xét Đông Phương Hạ. Phát hiện Đông Phương Hạ không phải giả bộ. Ánh mắt bi thương đó không thể giả được. Quan trọng là, người này tỏa ra khí thế rất phức tạp, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Vậy nên, Nam Cung Diệp Phi đi đến. Anh này, chúng tôi là bạn của Mễ Ngạn. Xin hỏi anh là thế nào với anh ấy? Đông Phương Hạ ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng hồng của Nam Cung Diệp Phi. Vừa muốn nói gì, Tây Môn Kiếm liền cúi người thì thầm nhỏ bên tai anh. Nghe xong, Đông Phương Hạ liền cau mày. Lập tức, đứng lên vòng qua Nam Cung Diệp Phi. Nhìn sang tấm bia mộ. Hàng xóm của Mễ Ngạn, quả nhiên, đúng là tên của mình. Thời gian lập bia mộ cùng một ngày với Mễ Ngạn. Đúng là mình rồi, chẳng trách mỗi dịp lễ Tết, mình đều nằm mơ thấy có người tặng mình tiền. Thì ra là chuyện này. Vừa nãy mình còn thầm mắng người ta trong lòng. Thì ra là mình tự mắng mình. Đông Phương Hạ cười không được, khóc không xong, quay người, nhìn Đông Phương Mịch Ngâm và Nam Cung Diệp Phi. Hai người là thế nào với anh ta? Chấm, Đông Phương Hạ chỉ vào bia mộ của mình. Nam Cung Diệp Phi và Đông Phương Mịch Ngâm nhìn nhau, tiến lên nói, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, cô ấy là em gái của anh ấy. Xin hỏi anh là, vợ chưa cưới, em gái? Đông Phương Hạ sửng sốt, lập tức cười, đảo mắt nhìn cả người Nam Cung Diệp Phi, mới đi đến phía trước Đông Phương Mịch Ngâm. Anh kiềm chế sự kích động trong lòng, nói nhỏ, em là Mịch Ngâm. Đúng không? Không đợi Đông Phương Mịch Ngâm nói, Đông Phương Hạ lại chuyển ánh mắt lên Nam Cung Diệp Phi. Anh ta có ba cô vợ chưa cưới. Cô là cô nào? Nam Cung Diệp Phi. Cô là Nam Cung Diệp Phi. Đúng, tôi là Nam Cung Diệp Phi. Vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhìn ánh mắt kiên định của Nam Cung Diệp Phi. Thấy hơi kỳ lạ, anh cho hai tay vào túi. Ngước nhìn trời xanh, nhàn nhạt nói, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, cô đã biết Đông Phương Hạ chết rồi. Độ tuổi của cô, chính là thời gian đẹp để yêu đương. Tại sao không đi tìm hạnh phúc của mình, mà đến đây cúng tế? Có ý nghĩa không? Anh là ai? Chúng tôi đều không biết anh là ai. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Đông Phương Mịch Ngâm ngứa mắt với thái độ này của Đông Phương Hạ. Người ta đã hỏi mấy lần, anh không những không trả lời, còn hỏi nhiều như vậy. Đông Phương Hạ thấy Đông Phương Mịch Ngâm có dấu hiệu nổi giận. Hơi lắc đầu, nhàn nhạt nói, Mịch Ngâm, 6 năm rồi, em đã không còn là cô bé năm đó. Nhưng sao tính khí vẫn không thay đổi? Có cần anh đi mua que kem vị dâu Tây hạ hỏa cho em không? Hồi nhỏ thứ mà Đông Phương Mịch Ngâm khó mà chống lại không phải là đồ chơi và búp bê, mà là kem dâu Tây. Không có nhiều người biết việc này. Chỉ có mấy người thôi. Lúc này cô ấy nghe Đông Phương Hạ nói, liền trầm tư, cô ấy tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Người trước mắt rốt cuộc là ai? Không những biết tên của mình, còn nói ra khoảng thời gian họ khó quên nhất 6 năm. Anh này, trước khi anh nói những chuyện này, có thể nói cho tôi phải gọi anh thế nào không? Bách gì? Được, anh Bách, vừa nãy anh nói cũng có lý. Nhưng Nam Cung Diệc Phi tôi là người của nhà họ Đông Phương. Chết là ma họ Đông Phương. Từ trong ánh mắt của anh, tôi nhận ra, anh không phải kẻ địch. Huống hồ anh là anh em của Mễ Ngạn. Nói thật với anh, cái chết của Đông Phương Hạ bắt nguồn từ tôi. Tôi đã là người của Đông Phương Hạ. Bây giờ anh ấy không còn nữa. Tôi phải thay anh ấy tận hiếu với ông nội và dì. Cô Nam Cung, hà tất cô phải khổ vậy? Ánh mắt của Đông Phương Hạ rất phức tạp. Anh nghiêng người ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, tuy cô là vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ, nhưng hai người không có tình cảm. Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người còn chưa từng gặp nhau. Trong đầu cô không có hình ảnh của anh ta. Hà tất cô phải vậy chứ? Lẽ nào muốn đánh cược hạnh phúc cả đời cô? Sao bách di này biết nhiều chuyện như vậy? Ngay cả việc mình và Đông Phương Hạ chưa từng gặp nhau mà cũng biết. Rốt cuộc anh ta là ai? Ánh mắt Nam Cung Diệc Phi nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ. Anh Bách, tôi xin nhận ý tốt của anh. Nhưng tâm ý Diệc Phi đã quyết. Nhiều năm như vậy, tuy anh ấy đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng tôi. Nam Cung Diệc Phi vẫn nở nụ cười thân thiết. Hầy, Đông Phương Hạ thở dài nặng nề. Đông Phương Hạ thật có phúc. Cô Nam Cung, cô đã có tấm lòng như vậy. Tin rằng ông trời sẽ biết. Đúng rồi, người lớn trong nhà có khỏe không? Cảm ơn, ông nội và dì tôi đều khỏe. Nhưng sức khỏe của dì? Năm đó sau khi biết Đông Phương Hạ qua đời, dì đổ bệnh mãi không khỏi. Bi thương quá độ, để lại bệnh căn, không biết làm sao. Nam Cung Diệc Phi lại không nảy sinh nghi ngờ với lời nói của Đông Phương Hạ cách chương.